nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thù báo thù, có oan kêu oan, nàng cũng chẳng phải Thẩm Nguyệt xưa. Chuyện này đối với Thẩm Nguyệt tuy là có chút tổn hại thân thể nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Thẩm Nguyệt thản nhiên hơn bất kỳ ai. Đã là vận mệnh do ông trời sắp đặt thì nàng cứ nhận thôi. Ngọc Nghiên nào biết được suy nghĩ đó. Nàng ta chỉ biết lúc trước công chúa thích Tần Như Lương muốn chết. Bây giờ cho là công chúa bị đả kích, nên không dám hỏi thăm chuyện đứa bé. Ngọc Nghiên vui mừng nói. Nô tỳ biết công chúa lo lắng trong lòng. Nhưng bây giờ công chúa chưa cần lo đâu ạ, đứa bé tạm thời vẫn còn. Đại phu nói công chúa tổn thương nguyên khí nặng nề vẫn chưa ổn định. Thai nhi cũng suy yếu. Chỉ cần điều dưỡng từ từ thì nhất định sẽ khỏe mạnh phát triển. Thẩm Nguyệt lật sách, chớp mắt nói. Bây giờ công chúa ta mới bắt đầu thấy lo lắng đây này. Hôm đó nàng còn chảy máu cơ mà. Thẩm Nguyệt không thể hiểu được tại sao đứa bé trong bụng lại có thể an toàn. Đây đúng là nghị lực phi thường. Là căn cơ vững chắc. Chờ đứa bé ra đời, nàng nhất định phải nói một câu. Bà đây bội phục. Lúc trước nàng còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bây giờ đứa nhỏ còn trong bụng, nàng bỗng cảm thấy áp lực vô cùng. Ngọc Nghiên xua tay trước mặt Thẩm Nguyệt. Công chúa không vui sao ạ? Thẩm Nguyệt, người nói xem vì sao ta phải vui. Ngọc Nghiên im lặng một chút, nói, nô tỳ biết công chúa đã không còn mong đại tướng quân thích mình nữa. Nhưng dù gì đứa bé vẫn được giữ mà. Khi đó, Tần Như Lương vừa mới dẫn Thái Y đi vào Trì Xuân Huyền. Triệu Thị đang định vào phòng bẩm báo thì Tần Như Lương đã đưa tay ra cản. Tần Như Lương đi lên. Đến bên ngoài mái hiên của Thẩm Nguyệt thì nghe được cuộc nói chuyện của hai chủ tớ. Hắn ta ngừng bước, không đi vào luôn. Thẩm Nguyệt quyệt miệng nói. Giữ được đứa bé, sau này ta đẻ ra cũng phải nuôi nó lớn lên mà không được cha yêu thương. Có gì tốt đâu. Ta không những phải nuôi, sau này nó lớn ta còn phải mua nhà lấy vợ cho nó nữa. Nếu là cưới cô vợ nào cấp bậc cao thì cũng phải tốn không ít tiền lễ. Huống hồ ai nói nuôi con trai để sau này già nó nuôi lại thế. Nếu nó lấy được vợ rồi, lại đá đít bà đây thì ta biết khóc với ai. Ngọc Nghiên trừng mắt, bị Thẩm Nguyệt nói cho sửng sốt. Thẩm Nguyệt nhìn dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch của nàng ta. Bèn đưa tay nhéo mặt nàng ta. Cho nên ngươi phải biết hiện thực tàn khốc cỡ nào. Ngọc Nghiên sững sờ nói. Nhưng đó cũng là chuyện của 20 năm sau mà. Công chúa nghĩ. Xa thế làm gì ạ? Thẩm Nguyệt thở dài. Tựa đầu giường. Liếc xéo nàng ta. Sao lại không? Thằng cha nó đã lòng lang dạ sói như vậy rồi. Sau này có khi nó là một đứa trẻ hư thì sao? Chưa nói đến 20 năm. Cứ nói gần một chút, chờ ta đá đít Tần Như Lương, lại có theo một gánh nặng thì sao mà tìm được mùa xuân thứ hai của mình chứ, vừa nói xong. Thẩm Nguyệt thình lình ôm bụng hít một tiếng. Ôi, Ngọc Nghiên hoảng hốt, công chúa sao vậy ạ, khó chịu bụng ở đâu ạ, lúc này. Thẩm Nguyệt lấy lại sức, liền vỗ bụng mấy lần. Thằng nhóc này chán sống rồi, dám đá cả mẹ ruột nó. Cách chương.